3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chúng sinh chuẩn bị chiến đấu. Chúng sinh chuẩn bị chiến đấu linh giới, phàm là còn sống sót mầm mống, ngoại trừ Tô Dạ cùng 43 trở ra, tất cả đều bị triệu trở về, những mầm mống này bây giờ đã đứng vững bước chân, cũng dần dần lớn mạnh chính mình thế lực. Chỉ bất quá mặt nhật hào giác đã thổi lên, dưỡng binh thiên nhật, dụng binh nhất thời. Linh bây giờ liền cần bọn họ đứng ra, không cần tự mình xuất thủ chống lại người xâm lăng, mà là muốn thống lĩnh tam thiên thế giới. Mầm mống đương nhiên là có rất đa nghi lo, Linh đều phải cho rồi trả lời. Nó đã cho thần minh người hạ chỉ thị, bọn họ sẽ không nhúng tay mầm mống sự tình. Hơn nữa bọn họ cũng không có dư thừa tinh lực. Người xâm lăng đã bắt đầu toàn quân xuyên việt chân lý chi môn. May mắn tốt trong quá trình này, dị thời không chiến lực sẽ tổn thất không ít. Ở cộng thêm thần minh người hỏa lực phong tỏa, trước mắt đến xem còn có ít nhất thời gian 3 năm. Cho nên mầm mống phải dùng thời gian 3 năm thống lĩnh tam thiên thế giới. Nhất là đại thiên thế giới. Dù là dùng cực đoan thủ đoạn cũng phải bảo đảm thống nhất. Sau đó còn có một việc tình cũng để cho rất nhiều mầm mống tương đối ngoài ý muốn. Đó chính là Linh tạm thời buông tha đối Tô Dạ đuổi giết. Những năm gần đây muốn giết Tô Dạ mầm mống, cuối cùng tất cả đều bỏ mạng ở rồi Tô Dạ trong tay. Đây đối với Linh mà nói là phi thường to lớn tổn thất. Đương nhiên có rất nhiều mầm mống cũng không phục, bởi vì Tô Dạ đối mặt đều là bài danh dựa vào sau mầm mống. Bất quá nghe 12 cũng bỏ mạng ở Tô Dạ trong tay. Bọn họ không thể không thận trọng, bởi vì Tô Dạ không chỉ có nắm giữ linh ban cho thiên phú, còn có dị thời không lực, mặc dù trước mắt tu vi nhỏ rồi nhiều chút, nhưng là loại này đòn sát thủ nhưng là không nhìn cảnh giới. Hơn nữa còn có một nguyên nhân trọng yếu, để cho Linh bỏ đi đối Tô Dạ đuổi giết, mặc dù nó không cách nào thời khắc chú ý toàn bộ vũ trụ tình trạng, nhưng là đại đa số tin tức đều có thể biết được khống chế. Linh đã sớm phát giác công đức bia, hơn nữa phi thường hữu hiệu bổ sung vào tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới tài nguyên thiếu sót. Tô Dạ vẫn làm cùng mầm mống như thế sự tình, mục đích đều là bảo vệ tam thiên thế giới. Bất quá dị thời không lực thủy chung là một cây gai, nếu như không hoàn toàn rút ra, hết thảy các thứ này đều là tạm thời thỏa hiệp. Nếu như bây giờ liền đem Tô Dạ giết, lòng người có thể sẽ tán, lúc này ảnh hưởng cực lớn bố trí, cho nên nó sẽ một mực chú ý Tô Dạ chiều hướng. Một khi có gây rối triệu chứng, nó sẽ gặp tự mình xuất thủ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Hơn nữa ngoại trừ thần minh người cùng mầm mống trở ra, nó còn có một cái ẩn núp tới thâm bố trí. Đó là không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể trước thời hạn lấy ra lá bài tẩy. Giờ phút này Tô Dạ đang ở Lục Ông Bá bí cảnh, cùng những thứ kia dị loại sinh mệnh nghiêm túc thảo luận. Những thứ này dị loại sinh mệnh đối dị thời không xâm phạm sự tình không có chút nào kinh ngạc. Có lẽ bọn họ bản thân tồn tại cũng đã là không phù hợp lẽ thường, cho nên tiếp thụ phi thường dễ dàng, tham khảo đứng lên cũng liền dễ dàng rất nhiều. Thực ra nói tới nói lui, Tô Dạ ý tứ chính là hy vọng có thể liên thủ với bọn họ chống đỡ người xâm lăng. Những thứ này dị loại sinh mệnh vui vẻ đáp ứng, bất quá có một chút để cho Tô Dạ có chút khó khăn. Đó chính là bọn họ chỉ thủ hộ bí cảnh, tam thiên thế giới gặp phải xâm phạm hết thảy không làm viện thủ. Tô Dạ biết những thứ này dị loại sinh mệnh ở ngàn năm trước liền chịu đủ cảm giác đau khổ. Nhân loại lấy cao cao tại thượng tư thái đối với bọn nó chê lên án. Thậm chí đã từng đồng loại cũng đối với bọn nó tràn đầy khinh bỉ. Cho nên chỉ có bí cảnh mới là bọn họ cuối cùng gia viên. Cũng được, Tô Dạ vốn là cũng không có dư lực có thể trợ giúp những thế giới khác. có thể ở đại trong tai nạn tự vệ, liền đã coi như là không cản trở rồi. Còn lại cũng chỉ có thể dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại rồi. Bởi vì kỳ cư sĩ một mực cùng vũ trụ bên bờ thần minh người giữ liên lạc. Cho nên hắn luôn là có thể trước tiên biết được người xâm lăng tin tức. Sau đó Tô Dạ đem những tin tức này đóng hết. Lại do dược tu người hầu truyền đạt cho tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới. Chỉ bất quá truyền bá tốc độ hay lại là chậm nhiều chút. Cho nên Tô Dạ trước sau đi tiểu thiên thế giới, kiểm định với người xâm lăng tin tức mới nhất, truyền đạt cho Kinh Hồng Tông cùng Phong Thủy Các. Tiếp theo làm như thế nào công bố cho mọi người, cứ nhìn chính bọn hắn lựa chọn phương thức. Sau đó Tô Dạ lại đi tới Phản Phác Quy Chân Trung Thiên Thế Giới. Nơi này trước hắn sẽ để cho dược tu người hầu cố ý chiếu cố một chút. Bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Hắn đem tin tức truyền đạt cho Lôi Vân Tông, lại ngựa không ngừng vó câu trở lại dược tu thế gia. Hoàng Trấn đã từ chủ nhà bên kia trở lại. Tô Dạ vốn định đề nghị có muốn hay không đi hắn bí cảnh. Hoàng Trấn liền nói cho hắn biết dược tu thế gia chuẩn bị rời đường đến hiệp khách hành. Tô Dạ gọi ra Thiên Thê, hộ tống dược tu thế gia an toàn đã tới hiệp khách hành. Thân đồ Trung Nghĩa biết Tô Dạ thật tu luyện thành công sau đó. Tiếng than thở thật lâu không dứt, ngay cả thân đồ Hùng cũng thản nhiên thừa nhận, so với hắn chi Tô Dạ cũng có chỗ không bằng. Nhưng là Tô Dạ không có tâm tình tán gẫu, hắn trực tiếp cùng hai vị tiền bối nói đến chính sự. Ba người ở trong thành trấn trong sân nói chuyện trắng đêm. Trời vừa mới phát sáng, Tô Dạ liền trốn vào hư không đi hạ một mục đích. Kiếm Các, Cửu Nguyệt cùng Tần Uyển Du đều tại, viện trưởng Sinh cùng chư vị trưởng lão cũng ở đây. Vũ trụ xâm phạm sắp tới. Trinh phạt báo thù phái kiếm tu sự tình trước có thể để qua một bên. Hơn nữa 2 năm qua báo thù phái tổn thất rất nặng. Tạm thời điểm không dám mạo hiểm đầu đi Bách Lý Thế Gia trả thù rồi. Bất quá Kiếm Các lại nói cho Tô Dạ một cái càng không may tin tức. Đối toàn bộ kiếm tu mà nói có thể so với hủy diệt tính bi kịch. Kiếm tu thần minh người đường tiên sinh bỏ mình. Tô Dạ phản ứng đầu tiên là không có khả năng, bởi vì thần minh người vẫn lạc lúc, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có thể so với thành tựu thần minh lúc. Nhưng là ngay sau đó hắn liền trầm mặc xuống, ban đầu đường tiên sinh thành tựu thần minh liền lặng yên không một tiếng động. Như vậy nếu quả thật bỏ mình, khả năng cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đường tiên sinh là thế nào vẫn lạc? Cùng báo thù phái kiếm tu dị năng giả lấy mạng đổi mạng. Điều này sao có thể? Tô Dạ tin tưởng cái kia dị năng giả khẳng định liền vô cực cảnh cũng không có đi đến. Đường tiên sinh Lâm Trung đang lúc trở lại kiếm tông, đem tin tức này nói cho chúng ta biết. Trong bất hạnh vạn hạnh chính là báo thù phái 2 cái đại bản doanh đều bị đường tiên sinh hoàn. Toàn phá vỡ. Tô Dạ hay lại là quấn quýt với cái kia dị năng giả. Hắn không dám tin hỏi lần nữa. Cái kia dị năng giả dựa vào cái gì có thể cùng đường tiên sinh đồng quy vu tận. Lúc này truyền một cái âm thanh xa lạ. Tô Dạ mắt nhìn thẳng đi. Lại phát hiện người tới là một tên vô cực cảnh tu sĩ. Trưởng môn, những người khác cung kính 2 tay chắp tay. Trưởng môn tỏ ý Tô Dạ không phải làm lễ, sau đó đem đường thị gia tộc sự tình cặn kẽ nói cho Tô Dạ nghe. Hồi lâu đi qua, Tô Dạ chỉ có thở dài một tiếng, bây giờ hẳn cần nhất thần minh người thời điểm, báo thù phái thật đáng chết. Giờ phút này Tô Dạ đã là giận không kềm được, Kiếm Các trưởng môn cam kết, những thứ kia tàn dư giao cho chúng ta cho giỏi. Tiểu Hữu chăm sóc kỹ chính mình. Tô Dạ buồn bực không nhạc hòa Kiếm Các cáo biệt. Hắn mang đến tin tức, Kiếm Các sẽ hỗ trợ truyền đạt cho còn lại thân thiện phái. Tô Dạ đã làm hết sức. Hắn không có như vậy đại năng lực đi thủ hộ toàn bộ thế giới. Nhưng là so với hắn, tất cả mọi người đều không thẹn với lương tâm. hắn từ dược cảnh mang về cực kỳ phong phú tài nguyên, chuẩn bị để cho ẩn kiếm môn nhảy một cái trở thành có đại thiên thế giới thực lực. Hải đường thôn tu sĩ rốt cuộc hay lại là gia nhập ẩn kiếm môn? Đây không phải là Tô giả cưỡng cầu, mà là chính bọn hắn nhất định phải mặc vào ẩn kiếm môn màu đen trang phục mới thoải mái. Trước Tô giả xưng hô bọn họ là chánh sĩ, mà bây giờ bọn hắn gọi mình là chánh kiếm sĩ. Tại sao tăng thêm một cái kiếm tự? Bởi vì bọn họ đem chánh khí cải tạo thành xa gần có thể công binh khí. Lại ở chánh khí tăng thêm thon dài thân kiếm, nhìn mặc dù quái dị, nhưng là thực chiến hiệu quả lại lạ thường lợi hại. Tô giả không hề khắp nơi bôn ba, hắn chuẩn bị cùng ẩn kiếm môn chung nhau bế quan 2 năm. Cùng với buồn lo vô cớ, chẳng làm cho mình nắm giữ cứu thương sinh năng lực, nếu không để cho dựa hết vào một viên lòng thành kính. Không khác nào nói vớ vẩn, ẩn kiếm môn đệ tử ban ngày tu luyện tới sức cùng lực kiệt. Buổi tối ngâm mình ở tắm thuốc chung ngủ say, ẩn kiếm môn chư vị trưởng lão, tu luyện cũng tương đối có châm trích, bọn họ không cách nào giống như Tô giả như vậy toàn năng. Cho nên lựa chọn phát huy chính mình cực hạn, Tô giả năm thứ nhất liền đợi ở trong pháo đài cổ kiếm chủng. Ngay từ đầu Lục Thanh Thanh Minh xác bày tỏ qua, những thứ này tàn kiếm đã không có hồn phách, nhưng là ở trong lòng hắn. Mỗi một thanh trường kiếm chính là một tòa mộ bia. Trước từ đối với tiền bối tôn trọng, hắn vẫn không dùng tới những thứ này kiếm. Những trường kiếm này tất cả vật phi phàm, mỗi một chuôi cũng có thể so với hắc sát cùng thanh trĩ. Tận thế hạo kiếp, hết thảy lấy đại cuộc làm trọng, không cần phải bị điều điều khuôn khuôn ràng buộc. Trong thoáng chốc, Tô giả phảng phất nghe được vô số tràn đầy bi thương cùng mừng rỡ kiếm minh. Nguyên lai các người vẫn luôn đang mong đợi thấy mặt trời lần nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.